Bất diệt bá thể quyết, chương 1071, dưới đất 10.000 mét. Góc truyện audio.com, các ngươi đã lâm vào lĩnh vực của ta, muốn chạy trốn, đã muộn. Mộ Phong băng lãnh thanh âm ung dung vang lên. Chợt Lục Tà, Cửu Giác ngơ ngác phát hiện, chung quanh bọn họ lâm vào quỷ dị hắc ám bên trong. Mà lại cỗ này hắc ám là đưa tay không thấy được năm ngón. Đây chính là hắn lĩnh vực. Không, thả chúng ta ra ngoài. A, băng lãnh mà hắc ám trong lĩnh vực. Lục Tà, Cửu Giác hai người tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng mà lên. Nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Ngoại giới, nguyên bản đang chú ý đây hết thảy người. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết về sau, sắc mặt đều là thay đổi. Rất nhanh, hắc ám lĩnh vực tán đi. Hai cỗ thủng trăm ngàn lỗ thi thể tự giữa không trung ngã xuống. Cơ hồ là hoàn toàn thay đổi. Nhưng từ thân hình đến nhìn, cái này hai bộ thi thể chính là cái kia Lục Tà cùng Cửu Giác. Chết, chết rồi, nói đùa sao, toàn đều chết hết. Hang đá bên trong, yên tĩnh một mảnh, tất cả âm sát tông đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy mãnh liệt sợ hãi. Sợ hãi cảm xúc, Chu Kỳ, Lục Tà cùng Cửu Giác, chính là bọn hắn tổng bộ lưu thủ người bên trong mạnh nhất ba người. Bọn hắn vốn cho là bọn họ ba người có thể gọn gàng giải quyết hết Mộ Phong. Nhưng hiện thực lại là, Chu Kỳ, Lục Tà cùng Cửu Giác ba người bị một chiêu diệt vong. Chênh lệch thực tại là quá lớn. Mộ Phong nhảy lên một cái, treo ở tháp trạng công trình kiến trúc đỉnh chóp, tay áo vung lên, lấy ra dẫn hồn phiên cùng tứ tượng kiếm trận. Ra đi, giết, đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo vô tình, chỉ thấy trong tay hắn dẫn hồn phiên tuôn ra vô số âm hồn. Mà những này âm hồn đều bị Mộ Bác, tà hồn xuất lĩnh lấy, trùng trùng điệp điệp đều hướng phía hang đá bên trong âm sát tông cường giả đánh tới. Giống, xích sát phát ra kinh thiên nộ hống, theo sát phía sau, khổng lồ huyết sắc thân rắn, cơ hồ tràn ngập hang đá 1/5 không gian, tùy ý một cái kết thúc liền có thể đem hơn 10 người cho quét bay ngược mà ra. Tại chỗ mất mạng, không, tha ta một mạng, cứu mạng ta còn không muốn chết, cầu ngươi đừng giết ta. Hang đá bên trong, nháy mắt biến thành tu la máu trận, tại vô số âm hồn cùng xích sát công kích hạ, âm sát tông cường giả cứ việc đang cực lực phản kháng. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, âm hồn số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực từng cái đều rất mạnh. Mộ Phong cao cao đứng ở tháp trạng kiến trúc bên trên, nhìn xuống phía dưới không ngừng bị âm hồn, xích sát giết chết âm sát tông cường giả, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Hắn biết rõ những này âm sát tông người đều là chút đức hạnh gì. Từng cái đều là cực đoan tà ác người tàn nhẫn. Những năm này chỉ sợ làm không biết bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Có thể nói, Mộ Phong đối với âm sát tông, sát ma tông chi lưu đều không có cảm tình gì. Những này ma tông người làm việc đều quá mức cực đoan, lại lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không phải là đối với tất cả sát ma tông người đều có thành kiến. Cái kia Mạn Châu ma nữ hắn kỳ thật ngược lại là rất có hảo cảm. Chí ít Mạn Châu ma nữ là cái có ơn tất báo còn có nguyên tắc người. Nhưng là, cái này âm sát tông người của tổng bộ, Mộ Phong lại là hoàn toàn không có hảo cảm. Bởi vì hắn tại tiến vào hang đá thời gian, thần trí của hắn diễn sinh ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy hang đá hai bên hàng rào bên trong cất giấu từng cỗ từng chồng bạch cốt. Thậm chí ở bên trong rất nhiều công trình kiến trúc bên trong, Mộ Phong cũng nhìn thấy không ít xương cốt chế tác vật phẩm. Tỉ như xương đầu, xương tay cùng xương đùi các loại xương người chế tác cái bàn, cái ghế, đuôi đèn chờ các thứ. Từ những chi tiết này, Mộ Phong liền minh bạch những này âm sát tông người, đến cùng là có nhiều buồn nôn, thế mà đem xương người chế tác thành đủ loại vật phẩm. Những người này không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Đều nên giết, chủ nhân, tông ma binh liền ở đây ma tháp dưới đất 10.000 mét chỗ sâu. Nhân ma nguyên thần lơ lửng tại Mộ Phong cách đó không xa. Lộ ra lấy lòng tiếu dung nói. liền tại phía dưới này. Mộ Phong nhìn trước mắt tòa này ma tháp, ánh mắt ngưng lại, tòa này ma tháp chừng tầng 7. Mỗi tầng một mặt ngoài đều vẽ lấy muôn hình muôn vẻ bất đồng quỷ dị dị thú. Tại ma tháp mặt ngoài còn phun trào lấy màu tím đen ma khí. Nhưng có thông đạo tiến vào dưới đất 10.000 mét. Mộ Phong nhìn về phía nhân ma nguyên thần hỏi. Có, thông đạo nhập khẩu liền tại ma tháp tầng 1. Chủ nhân ta đến mang ngài đi. Nhân ma nguyên thần lấy lòng nói. Dẫn đường đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nhân ma nguyên thần gật gật đầu, vội vàng mang theo Mộ Phong tiến vào ma tháp tầng 1. Vừa tiến vào ma tháp nháy mắt, Mộ Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy ma tháp mặt đất dùng máu tươi vẽ lấy từng cái quỷ dị đồ án. Mà tại bốn phía treo trên vách tường từng cái xương đầu. Những này xương đầu có lớn có nhỏ, mà tại xương đầu phía dưới là từng trương khô cạn da người. Những này là cái gì? Mộ Phong trầm giọng hỏi, nhân ma nguyên thần ánh mắt lấp lóe, nói, chủ nhân, đây đều là trong tông dùng để tế tự tông ma binh sử dụng. Ngươi cũng biết tông ma binh thai nghén là phải dùng máu người nuôi cho ăn. Mà lại chỗ nuôi cho ăn người tu vi càng mạnh thai nghén hiệu quả cũng liền càng mạnh. Mộ Phong không nói gì, hắn hiện tại xem như minh bạch. Tòa này ma tháp tác dụng chính là dùng để giam giữ những bị kia âm sát tông bắt lấy tới võ giả. Sau đó cầm tới nuôi dưỡng tông ma binh. Không thể không nói, cái này âm sát tông đi đến mức hoàn toàn là oai môn tà đạo. Thủ đoạn tàn nhẫn, phương thức ngoan độc, khiến Mộ Phong trong lòng sát tâm càng sâu. Chủ nhân, thông đạo chính là ở đây. Nhân ma nguyên thần mang theo Mộ Phong đi đến chỗ sâu phó thính. Tại phó thính phía trước, có một cái bạch cốt lũy thành chỗ ngồi. Chỗ ngồi này phía trên cắm một viên nữ nhân đầu lâu. Nữ nhân này tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, hai mắt trợn lên, từ nàng ngũ quan không khó nhìn ra. Nàng khi còn sống hẳn là một cái rất mỹ lệ nữ nhân. Nhân ma nguyên thần lướt đến bạch cốt chỗ ngồi trước, sau đó đem xương đùi luyện chế mà thành tay vịn lột. Sau đó tại bạch cốt chỗ ngồi phía sau hàng rào từ từ mở ra. Lộ ra một đầu tràn ngập quỷ dị tím xương mù màu đen thông đạo. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Hắn lập tức cảm nhận được cái này thông đạo chỗ sâu truyền đến một cỗ kinh khủng nguy cơ khí tức. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Cái này thông đạo chỗ sâu rất nguy hiểm. Tông ma binh ở ngay chỗ này. Mộ Phong nhìn kỹ nhân ma nguyên thần hỏi. Nhân ma nguyên thần vội vàng cúi đầu, cung kính nói, chủ nhân, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài, tông ma binh liền ở đây thông đạo bên dưới 10.000 mét chỗ sâu. Mộ Phong, ngươi cẩn thận một chút, cái này nhân ma nguyên thần là lạ, còn có cái này trong thông đạo cũng không cạm bẫy, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Trong đầu, bỗng nhiên truyền đến cửu yên thanh âm. Mộ Phong trong lòng để ý, hắn nhìn nhân ma nguyên thần một chút. Nói, dẫn đường đi, vâng, nhân ma nguyên thần không dám thất lễ. Vội vàng mang theo Mộ Phong bước vào tràn ngập tím hắc sắc ma khí thông đạo chỗ sâu. Mộ Phong cùng nhân ma nguyên thần tiến lên tốc độ cực nhanh. Ước chừng một canh giờ sau, bọn hắn đi tới dưới đất 10.000 mét chỗ sâu, 10.000 mét phía dưới. Đồng dạng là cái hang đá, chỉ bất quá tòa này hang đá phía dưới là một mảnh nóng bỏng nham tương chi hải. Nóng hổi nhiệt độ cao đập vào mặt, khiến Mộ Phong không tự chủ được khuôn mặt phát nhiệt, trong lòng có cỗ khô nóng không khỏi thăng lên. Chủ nhân, tông ma binh tại biển dung nham trung tâm, chính ở đằng kia, nhân ma nguyên thần lập tại nham tương chi hải biên giới thạch đài to lớn bên trên. Chỉ hướng về phía trước. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện biển dung nham trung tâm là tím vòng xoáy màu đen. Chỗ kia khu vực trung tâm cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Chung quanh nham tương là xích hồng sắc, mà khu vực trung tâm nham tương lại là màu tím đen. Một cỗ tím sương mù màu đen tràn ngập mà ra, giống như trời quang mây tạnh khuếch tán toàn bộ dưới đất hang đá. Lại tràn đầy ở trong đường hầm, cách trương.